Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, 1138 chương. Ai trúng kế, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Thạch Đầu Tử, ta nếu là ngươi, hiện tại liền cấp sư huynh đưa Không Minh Châu đi, vẫn là kia phiến trong rừng. Thạch Đầu Tử cùng Tiểu Lục cùng nhau ngồi xếp bằng cục đá phía trên. Tiểu Lục sư huynh đè lại Thạch Đầu Tử đầu vai, vẻ mặt kiên định mê hoặc nói. Lúc này Thạch Đầu Tử thoạt nhìn đã hoàn toàn bị đối phương sở thu phục, đồng dạng hiện lên vô cùng kiên định ánh mắt, môi một nhấp, gật đầu nói: Tiểu Lục sư huynh, ngươi nói đúng, là hẳn là cấp đạo Không sư huynh đưa Không Minh Châu đi. Chẳng qua ngươi ở chỗ này, không cần ta giúp ngươi bảo hộ sao? Thạch Đầu Tử cuối cùng còn thập phần quan tâm dò hỏi Tiểu Lục sư huynh. Tiểu Lục trong ánh mắt hiện lên ngươi yên tâm sắc thái, vỗ vỗ chính mình bộ ngực nói: Ta điểm này thương, muốn cái gì bảo hộ ngươi? Ngươi đi vội ngươi đi. Hảo, sư huynh chính mình chiếu cố chính mình, ta đây liền qua đi. Thạch Đầu Tử vẻ mặt hưng phấn nói, mang theo vô cùng kiên định thần sắc, ngay tại chỗ đứng dậy, thẳng đến đạo Không phương hướng chạy về. Còn ngồi ở màu trắng trên tảng đá Tiểu Lục, trên mặt toát ra vô cùng trào phúng, trong lòng âm thầm nói: Tiểu tử, thật là bị chúng ta chơi ở lòng bàn tay a. Giao ra Không Minh Châu thời điểm, cũng chính là ngươi toi mạng lúc. Hừ, Thạch Đầu Tử tiếp tục đi phía trước mà đi. Bất quá ở hắn sắp tiếp cận đạo Không nơi này thời điểm, bỗng nhiên một vị dáng người thấp bé lại mập mạp sư huynh đến gần rồi hắn bên cạnh. Ở Thạch Đầu Tử nghi hoặc bên trong, hắn thấp giọng nói: Ngươi trúng kế, bọn họ chính là muốn ngươi đồ vật, nhất định không thể cấp, hơn nữa mau mau đào tẩu. Nga, đạo Không nhóm người này sư đệ bên trong, cư nhiên còn có một người có được thiện niệm chi tâm. Xem cái này tiểu mập mạp, chỉ sợ là này nhóm người bên trong thực lực thấp nhất, thiên phú cũng không được. Bất quá nhân tâm thiện niệm ở, tóm lại làm Thạch Đầu Tử thật sâu nhớ kỹ hắn, quay đầu lại sẽ không quên cái này tiểu mập mạp. Nhưng là trước mắt sao, hắn vẫn là không thể tiếp thu đối phương lời nói. Hảo ngôn khuyên bảo dưới, hắn cũng chỉ có thể dùng mắt lạnh sắc bén lời nói đánh trả nói: Sư huynh tốt như vậy, ngươi cư nhiên nói có mưu kế. Ta nói cho ngươi tiểu mập mạp, xem ở đều là sư huynh đệ phân thượng, ta coi như không nghe thấy. Cút ngay. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Thạch Đầu Tử bàn tay to đẩy, đem cái này tiểu mập mạp một phen đẩy đến thiếu chút nữa không nằm trên mặt đất. Rồi sau đó lại dùng khinh bỉ ánh mắt quét đối phương một chút, thậm chí còn phun ra một ngụm nước miếng. Mới vừa rồi tiếp tục đi hướng đảo không, ngươi thật là không biết cái gọi là. Tiểu mập mạp sư huynh thật là bị khí mặt đỏ tai hồng, ống gây áo vung, chỉ phải đứng dậy lặng lẽ rời đi. Nhưng là hắn hành động đã dừng ở Tiểu Lục trong ánh mắt, chỉ sợ Thạch Đầu Tử đại sự không thành, hắn cũng không có hảo trái cây ăn. Tiểu béo người này kỳ thật cũng hoàn toàn không hối hận, tuy rằng có điểm sợ, vẫn là an an ổn ổn trở về đại đội ngũ. Nguyên lai chạm trán địa phương, đạo Không sư huynh đang ở nhắm mắt tu hành bên trong, nhưng lỗ tai hắn vẫn là sẽ động, rõ ràng cũng ở nghe lén hết thảy sự kiện. Hắn bên cạnh gần chỗ cũng không có mặt khác sư huynh ở, những người đó đều vòng thành một vòng tròn yên lặng bảo hộ nơi này đâu, cũng vừa vặn phương tiện bọn họ hai cái làm việc. Ở đạo Không trong lòng vui mừng bên trong, Thạch Đầu Tử đã đến gần rồi hắn bên cạnh, rồi sau đó dùng thập phần cẩn thận thanh âm kêu gọi nói: sư huynh ngươi tỉnh tỉnh, Thạch Đầu Tử có lời muốn nói với ngươi. Hô, đạo Không thở phào một ngụm chọc khí, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc sắc thái, ngược lại dò hỏi Thạch đầu tử nói: "Làm sao vậy hảo huynh đệ, ngươi có chuyện gì sao?" Đạo không dò hỏi dưới, Thạch đầu tử nuốt một ngụm nước miếng, theo sau đó là vẻ mặt tươi cười đối với đối phương nói: "Sư huynh, ta nghe nói ngươi cùng Hàn Linh Linh thành nữ tình yêu, ta thập phần cảm động. Kia cái gì, bởi vì cứu ta, chọc đến ngươi bị thương." Thạch đầu tử thật là băn khoăn, rốt cuộc cái kia luận võ tuyển thân sự tình liền phải bắt đầu rồi. Thạch đầu tử trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có một cái biện pháp có thể giúp ngươi. "Nga, ngươi có thể giúp ta?" Đạo không như cũ diễn kịch, làm được thập phần đúng chỗ. "Ân ân." Thạch đầu tử nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó ở đạo không vô cùng chờ mong bên trong nói: "Sư huynh, ta tưởng đem Không Minh Châu cho ngươi, như vậy ngươi liền nhất định có thể thắng." "Không Minh Châu cho ta?" Chính là đây là ngươi bảo mệnh bảo bối, cho ta thật sự được chứ?" Đạo không giả nhân giả nghĩa, tựa hồ chơi nghiện rồi, ở ngay lúc này cư nhiên còn nói như vậy một câu. Thạch đầu tử nhưng thật ra trong lòng cười, người mẹ nó đây là ở giúp ta đi. Vì thế, ở đạo không vô cùng hối hận bên trong, Thạch đầu tử thập phần nghiêm túc nói: "Kia cái gì, ta biết trực tiếp cấp sư huynh khẳng định sẽ không muốn. Không bằng như vậy, sư huynh đem bằng hữu của ta cho ta, làm ta hảo hảo chiếu cố hắn, lấy này làm trao đổi nhưng hảo." "Mẹ nó, ta thật đúng là cũng không có việc gì phóng nhàn thí." Đây là đạo không trong lòng đối chính mình nhục mà. Đương nhiên, hắn cũng không sợ lấy cái gì đổi. Ở hắn xem ra, Thạch đầu tử Không Minh Châu một dao, còn không phải trong tay ngoạn vật. Tưởng như thế nào sát, liền như thế nào sát sao? Đương nhiên, hắn cũng sẽ không lại nói bậy lời nói. Khẽ cau mày, phảng phất không quá tình nguyện tự hỏi một chút sau, đạo không chung quy gật đầu nói: "Hảo đi, ta cũng xác thật yêu cầu tốt nhất bảo bối, đền bù lúc này đây thương thế. Bất quá sư đệ ngươi yên tâm, Không Minh Châu tình cảm, sư huynh nhất định báo đáp ngươi. Tới rồi Nho Môn, giới thiệu ngươi tốt nhất sư phó, sư huynh, nhà mình huynh đệ, chớ nói hai nhà lời nói. Chỉ là, ta bằng hữu ta tưởng trước xem hắn, có thể sao?" Thạch đầu tử trong ánh mắt tràn ngập hy vọng quang huy, nét đạo không căn bản không thấy do dự ý tứ, mỉm cười một tay một phen, chịu tải tiểu hài nhi sơn thần hộp ngọc. Tùy theo xuất hiện, Thạch đầu tử bận rộn lo lắng đem này lấy lại đây. Thật cẩn thận mở ra quan khán một chút, bên trong xác thật là tiểu hài nhi sơn thần. Hắn trạng thái rất kém cỏi, chỉ còn lại có một tia linh khí. May mắn cái này hộp ngọc dựng dưỡng, còn phải tới rồi mặt khác một nửa sơn linh khí chống đỡ, tạm thời đích xác sẽ không có việc gì. "Sư đệ, đừng lão mở ra hộp." Hắn chịu không nổi, đạo không trong lòng sốt ruột, chủ động đóng cửa hộp ngọc. Kỳ thật thật sự thúc giục Thạch đầu tử lấy ra Không Minh Châu. Theo lý mà nói, Không Minh Châu này ngoạn ý, Thạch đầu tử hoàn toàn không cần cầm. Nhưng là, có chút thủ đoạn vẫn là chơi đi xuống có ý tứ. Kịch bản phản kịch bản, mới là làm đối phương tuyệt vọng cho hay. Vì thế ở kế tiếp, Thạch đầu tử đem hộp ngọc tiểu tâm thu hồi, chính mình lăng không ngồi xếp bằng. "Sư huynh, ta đây liền lấy Không Minh Châu cho ngươi." Trong miệng nói đơn giản một câu, Thạch đầu tử đôi tay lại khí hải trong đan điền một kéo, thức hải thế giới lại đã xảy ra thần kỳ biến hóa. Một cái nho nhỏ, ẩn chứa thời không chi đạo bảo châu, từ hắn ấn đường, chậm rãi bay vọt mà ra. Thứ này, thật đúng là hàng thật giá thật Không Minh Châu. Thẳng xem đến một bên đạo không, một đôi mắt như lang giống nhau tỏa sáng, tràn ngập tham lam. Chính là hắn, thật là Không Minh Châu. "Thật tốt quá, mau cho ta đi." Đạo Không trong lòng hò hét. Thạch Đầu Tử cũng chung quy hoàn thành Không Minh Châu lấy ra việc, nhẹ nhàng mà đem này Bảo Châu đưa cho Đạo Không nói: "Sư huynh, đây là Không Minh Châu, nhất định có thể giúp được với ngươi." Lúc này Đạo Không còn cần che giấu cái gì ý tưởng? Căn bản không cần, tay phải mãnh liệt cầm đi bảo bối, ngay tại chỗ luyện hóa. Đồng thời, hắn trong miệng còn có khác thâm ý nói: "Sư đệ ngươi thật tốt, ta nhất định hào hào cảm ơn ngươi mới được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông."